phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, đệ 128 trang. La Hy nhướng mày, ai không biết hắn trụ đến ngươi ký túc xá. Ngươi thật là có bản lĩnh, trách không được mỗi ngày quỷ liếm an toàn khoa. Mục Nguyên Phi hạ giọng khiêu khích, không muốn cùng ta kết minh. Kết quả chính là đi cho nhân loại đương cẩu. Ngươi lại như thế nào liếm, bọn họ cũng chỉ sẽ đương ngươi là cái công cụ. Lời này kỳ thật không có gì ý nghĩa. Mục đích đơn giản là tưởng chọc giận La Hy, kết quả La Hy còn quá lớn phản ứng. Tây Vũ lại trong giây lát hồi quang phản chiếu dường như. Một phen đẩy ra La Hy, trực tiếp nhéo Mục Nguyên huấn luyện phục tàn nhẫn tạp qua đi. Ai đều không rõ ràng lắm Tây Vũ từ nào bộc phát ra tới quái lực, Mục Nguyên một chân không đứng vững. Ở tránh né đồng thời bị hắn bức lui. Thế nhưng theo Tây Vũ cùng nhau phiên ngã xuống huấn luyện đài. Nhưng té trên đất Tây Vũ vẫn là không có từ bỏ. Lại không quan tâm mà bóp chặt Mục Nguyên cổ. Phảng phất hận không thể muốn đem hắn truy chết dường như không lưu tình chút nào. May mà ở nhân tạo người hỗn loạn kinh hô chung. Mang theo vũ khí an toàn khoa thành viên đã nhảy vào phòng huấn luyện. Tần Vân Thâm phẫn nộ mà nã. Một phát súng. La lớn. Các ngươi hồ nháo cái gì? Lập tức lui lại. Đem nháo sự nhốt lại. Đã kinh ngạc đến ngây người La Hy đỡ huấn luyện đài chung quanh dây thừng. Không biết nên không nên lại có hành động, hắn nhìn an toàn khoa toàn bộ võ trang người đã đem Tây Vũ giá lên, chỉ có lựa chọn an tĩnh, nếu không lại đem tình thế phức tạp hóa. Muốn cho Tây Vũ toàn thân mà lui liền khó khăn, lúc này Tây Vũ theo trước hoàn toàn không giống nhau. Hai mắt đỏ đậm, địch ý dư thừa. Như cũ gắt gao mà nhìn chằm chằm đã đầy mặt là huyết Mục Nguyên. Hắn là nào căn thần kinh không thích hợp? Chẳng lẽ trong đời sống hiện thực vật lộn kích thích tới rồi hắn? Chẳng lẽ đây mới là chân chính Tây Vũ? La Hy trong lòng 100 dấu chấm hỏi, lặng lẽ tới gần tỏ vẻ an ủi Bạch Khởi Tắc như suy tư gì. Bỗng nhiên mở miệng nói. Lão đại! Ta cảm thấy hảo kỳ quái a, La Hy nghiêng đầu, Tây Vũ ngày thường nhìn rất Phật hệ a, Bạch Khởi nói. Ngươi không cảm thấy hắn mỗi lần mất khống chế, đều là ở người khác dùng ngôn ngữ thương tổn ngươi thời điểm. La Hy ninh ba khởi lông mày, khụ khụ. Ta chưa nói hai ngươi có cái gì a, Bạch Khởi đỡ đỡ tơ vàng mắt kính. Ta là nói, hắn trong óc tựa như có đoạn đơn giản lại vô giải trình tự. Phàm là thỏa mãn ngươi tao ngộ bất lợi trạng huống điều kiện này. Sẽ có sở hành động. Ta đối con thỏ cũng chưa như vậy đi. La Hy còn không có tới kịp trả lời. Từ thỏ liền vội vã mà nhảy đến hắn bên cạnh nói. Như thế nào làm thảm như vậy? Lão đại ngươi không đỡ điểm. Cái này Tây Vũ muốn chịu xử phạt rồi sau đó nàng lại ha ha cười. Bất quá, Mục Nguyên giống như mặt sưng phù nha cũng nát. Lúc này hắn muốn thiêu tiền chỉnh dung. La Hy vô ngữ nhìn lại, từ thỏ một lần nữa biến trở về thành thật biểu tình. Không lại díu dít mà nhiều lời. Ngoan ngoãn hỏi, chúng ta như thế nào cứu Tây Vũ a? Ngươi sẽ không mặc kệ hắn đi. Chương 43 điện cạnh đại tái không hai hỗn loạn kêu thét chói tai đám người. Mất khống chế nảy sinh ác độc Tây Vũ. Còn có không biết là ai vẩy ra lên máu tươi. Những cái đó kích thích hình ảnh ở La Hy hoàng thần trước mắt hình thành kỳ lạ quầng sáng, vô luận. Như thế nào đối đãi chuyện này? Hắn nội tâm trước sau là bắt đầu lo lắng. Nếu không cũng sẽ không ở rạng sáng thời gian còn chờ ở vân đài phòng thí nghiệm bên ngoài. Chuẩn bị kéo xuống mặt mũi cầu người, sau này phòng thí nghiệm giấu ở vòng tròn đại lâu trong hoa viên. Người phụ trách thể khoa học nghiên cứu phát minh cùng đối ngoại kỹ thuật giao lưu. Có chút tinh thần xuất hiện vấn đề nhân tạo người cũng sẽ đưa tới cứu giúp. Giống nhau chủ bá là tuyệt không pháp đặt chân, nếu không có La Hy phía trước giúp bọn hắn dựng vài. Cái toán học mô hình cùng số liệu kho, chỉ sợ cũng không tư cách tới gần, không biết đợi bao lâu. Ánh trăng đều đã bị mây đen che đậy ở quang mang. Mới trung chậm chạp có cái nữ nghiên cứu viên đi ra nói. Vương tiến sĩ mới vừa vội xong. Ngươi vào đi, La Hy lập tức đứng dậy. Cảm tạ, nữ nghiên cứu viên ninh bám lấy mày hỏi. nghe nói trên lầu chủ bá nhóm nháo đến lợi hại, còn đả thương người. Ta khuyên ngươi đừng chảy cái này nước đục. Kế tiếp điện cạnh đại tái đối với ngươi mà nói là thực tốt cơ hội, nha. Như vậy quan tâm ta. La Hi nửa nói giỡn. Rồi sau đó có lệ. Xảy ra chuyện chính là ta bằng hữu. Không có khả năng mặc kệ, nữ nghiên cứu viên làm hắn ở cửa soát vòng tay. Biên dẫn đường biên nói. Kỳ thật nhà ta cũng mua cá nhân tạo người quản gia. Ở chung lâu rồi đâu. Cảm thấy trừ bỏ so nhân loại đơn thuần đáng yêu bên ngoài. Thật không có gì bất đồng. Ta là thiệt tình ngóng trông ngươi tốt. Hy vọng ngươi có thể mau chóng thoát ly trước mắt vực sâu. La Hi, ngươi là cái thực không tồi người trẻ tuổi, có thể từ tự nhiên nhân loại trong miệng được đến cái. Này đánh giá, La Hi tâm tình phức tạp, nhẹ giọng trả lời câu. Ta chính mình trong lòng hiểu rõ, nữ nghiên cứu viên cười một cái. Giúp hắn đẩy ra tiến sĩ môn. Vậy các ngươi liêu, ta tan tầm, La Hi gật đầu. Nhìn theo nàng sau khi biến mất mới bước vào phòng trong, đang ở thực tế ảo cự mạc trước bận rộn. Tiểu lão đầu hồi quá đầu. La Hi a, ngồi, vị này tiến sĩ dung mạo bình thường. Lại là nhân tạo người đào tạo kỹ thuật phương diện đỉnh cấp nhà khoa học. Ở nước ngoài hoạch quá không ít giải thưởng. Mấy năm gần đây bị công ty đào tới cái này chim không thèm ỉa địa phương. Vẫn luôn ở phá được dùng càng giá rẻ phương thức thanh trừ cùng chế tạo giả dối ký ức phương thức. Tuy rằng này hành đáng sợ lại có thể ác, nhưng cũng từng trợ giúp La Hi huấn luyện thành cái ở thế giới thực tế ảo trung cường giả. Cho nên lẫn nhau quan hệ hơi có chút ràng buộc. La Hi ở sofa bên cạnh ngồi xuống. Đĩnh sống lưng nói, tiến sĩ, ta là tới cầu ngài hỗ trợ về buổi tối bạo loạn sao? Ta đều nghe nói. An toàn khoa sự tình, ta không tiện nhúng tay. Vương tiến sĩ đi thẳng vào vấn đề. Bất quá ngươi yên tâm. Tần Vân Thâm người kia tuy rằng cổ hủ, nhưng cũng chính trực. Hắn sẽ theo lẽ công bằng xử lý. La Hi nhíu mày. Ta bằng hữu đem Mục Nguyên đả thương. Ngài cảm thấy theo lẽ công bằng xử lý nói. Sẽ là cái gì kết quả? Vương tiến sĩ lược hiện kinh ngạc. Mục Nguyên. Hắn thể năng đánh giá rất mạnh, có thể đả thương hắn chủ bá không nhiều lắm, người cũng động thủ. La Hi lắc lắc đầu, vương tiến sĩ khó hiểu. Đó là ai? La Hi, một cái vừa mới trọng trí sơ cấp chủ bá. Phía trước hắn kêu Tây Vũ, không biết ngài còn nhớ rõ không? Tên này làm vương tiến sĩ biểu tình vi diệu lên. Hết chương.